Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, toàn trường kinh ngạc. Thanh Đồng Tiên Điện danh tiếng bị hao tổn, Ngô Trần điều khiển Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân, cùng với Tây Phương Giáo thiếu niên Chí Tôn chiến đấu kịch liệt. Chư cường danh túc khích lệ liên tục, nhưng mà, khích lệ mới nói ra khỏi miệng, cảnh tượng đáng ngạc nhiên xuất hiện, chỉ thấy Già Diệp hét lớn, trong miệng nhẹ tụng Phật Kinh, Phật Pháp gia thân, nhất tôn Pháp tướng dị tượng hiển hiện, uy nghiêm mà trang nghiêm, túc mục mà cường đại, Già Diệp Phật Châu quấn với tay, đánh về phía Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân, một quyền này. Uy thế cương mãnh, như vạn thiên cổ Phật giận dữ, Phật nộ ngập trời. Thấy thế, Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân mâu quang lóe lên, trong lòng kinh hỉ, thầm hô nói, rốt cuộc đã tới đại chiêu. Oanh, thần mang vô lượng, chói mắt, Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân một cái tránh không kịp, bị Già Diệp một quyền đánh trúng, kêu thảm một tiếng. Miệng phun tiên huyết, bay rớt ra ngoài, mọi người đều là sửng sốt. Sau đó trung niên nhà sư sắc mặt đại hỉ, hét lớn, thắng, từ Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân hộp máu dáng dấp. Nhìn một cái chính là thụ thương thua, vắng vẻ, toàn trường vắng vẻ. Một giây kế tiếp, toàn trường náo động sôi trào, được xưng chiến vô bất thắng Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân thua. T. Đại nhân hắn làm sao sẽ thua? Không có khả năng, trong sân nữ hài 18 nhóm hoa dung thất sắc, không tin trong lòng các nàng Bạch Mã Vương tử thất bại. Lúc này, Tây Phương Giáo thế lực mừng rỡ, Già Diệp chiến thắng Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân. Chắc chắn dương danh, vì tiên cổ bí cảnh tạo thế. Ho khan, ngươi quả nhiên rất mạnh. Ta cam bái hạ phong. Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân ho ra máu, sắc mặt trắng bệch nói, mâu quang có phức tạp màu sắc. Sau đó, ở ánh mắt của mọi người dưới, Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân cất bước hư không, biến mất. Dưới cái nhìn của bọn họ, một màn này là Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân tự biết thua thật mất mặt, cho nên đi trước thời hạn. Nhưng mà sự thực cũng không phải như vậy, chỉ thấy Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân đi vào hư không phía sau, trắng hếu sắc mặt không còn tồn tại, vui vẻ, sử xuất xúc địa phù trốn ra cực xa. Hô, rốt cục làm xong, Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân xóa đi mồ hôi, không còn nữa lãnh khốc dáng dấp nói rằng, thình lình, bị Ngô Trần thao túng Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân. Là cố ý bại bởi Tây Phương Giáo, vì chính là cho Thanh Đồng Tiên Điện mất mặt bôi đen. Cũng may đầu chọc động tuyệt chiêu, nếu không, ta còn thực sự sợ không thủ được tay, một không phải cẩn thận giết hắn đi. Vậy kế hoạch thất bại, Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân lẩm bẩm. Thì ra, cùng với Già Diệp đánh nhau, Ngô Trần một mực lưu thủ. Hơn nữa xuất thủ đều là cẩn thận từng ly từng tí. Phải biết rằng, Ngô Trần là ai? Hắn chính là ở dị vực cùng rất nhiều vương tộc thiếu niên Chí Tôn tranh phong nhân. Trải qua bách chiến, ở tại xem ra, Già Diệp có thể ở 3.000 châu trẻ tuổi rất mạnh. Mà ở Ngô Trần trong mắt, quả thực không nên quá yếu. Già Diệp chiến đấu, Ngô Trần xem ra bên ngoài trăm ngàn chỗ hở mỗi lần đều là kém chút theo bản năng phản ứng. Một cái không phải cẩn thận sẽ giết Già Diệp. Cũng may Ngô Trần mạnh mẽ khắc chế dưới bản năng, xuất thủ cẩn thận từng ly từng tí, lực đạo nắm chặt chính xác. Vì thế, cùng Già Diệp chiến đấu là Ngô Trần từ trước tới nay khổ cực nhất một lần. Khổ cực hắn xuất thủ đều phải chú ý lực đạo, rất sợ đem đối thủ đánh thành cho, đến mức Ngô Trần cả người khó chịu. Nếu như Già Diệp biết được chân tướng, phòng trừng muốn thổ huyết thân vong, chết không nhắm mắt. Thậm chí, mọi người đều phải kinh sợ suýt mồ hôi. Thiếu niên Chí Tôn giữa chiến đấu chẳng bao giờ chú ý lưu thủ, đều là xuất thủ tàn nhẫn, bởi vì bọn họ biết nếu là mình lưu thủ, tất nhiên bị đối phương có cơ hội để lợi dụng được. Đúng là tử cục, nhưng mà Ngô Trần cũng là muốn lưu thủ, còn phải lưu được cẩn thận từng ly từng tí, cùng chiếu cố một cái bảo bảo giống nhau, cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ một không phải cẩn thận liền bóp chết Già Diệp. Tốt ở cổ thân thể này không phải của chính ta, bằng không thật đúng là không giữ được tay. Ngô Trần lại một lần nữa tự nói, cảm thán vạn phần nói, ai, 3000 châu quả nhiên so ra kém dị vực, đại bộ phận thiếu niên Chí Tôn yếu đến đáng thương a. Trong lời nói, Ngô Trần trong mắt đều là cảm khái, như một vị vô thượng tồn tại, phê bình nhỏ yếu, cùng lúc đó, bị khốn đốn chính mình nhục thân bên trong chân chính là Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân. Thần hồn, im miệng không nói, một bộ khiếp sợ đến nói không ra lời dáng dấp. Hắn tuy là bị Ngô Trần khốn tại chính mình nhục thân, không thể động đậy, thế nhưng hắn lại có thể thấy bên ngoài phát sinh tất cả. Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân toàn trường nhìn Ngô Trần mượn thân thể mình cùng Già Diệp tranh đấu, không có ai so với hắn rõ ràng Ngô Trần cử động. Đó là Ngô Trần cẩn thận, đang lo lắng một vị thiếu niên Chí Tôn bị đánh chết. Nghĩ đến đây, Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân chấn động. Ngô Trần chính là một cái quái vật yêu nghiệt, nhân vật khủng bố. Nguyên bản hắn cho rằng Ngô Trần quả thực rất mạnh, có thể so với chính mình bản tôn, mà bây giờ xem ra Ngô Trần so với chính mình bản tôn mạnh lên rất nhiều. Hắn rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ là phủ đầy bụi cổ đại thiên kiêu? Chẳng lẽ là thập quan vương? Chân chính Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân kinh nghi, suy đoán liên tục. Một giây kế tiếp, hắn lại hủy bỏ ý nghĩ trong lòng, bởi vì thập quan vương cùng Thanh Đồng Tiên Điện không có thù. Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân cau mày trầm mặc. Thanh Đồng Tiên Điện đến cùng lúc nào chọc Ngô Trần cái này nhất tôn yêu nghiệt? Bên kia, Ngô Trần điều khiển Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân vừa hướng lấy viễn phương bay đi, một bên Đô Than lên tiếng, kế tiếp nên đi nơi nào bại danh tiếng? Được rồi, Tây Phương giáo danh tiếng cũng phải bại dưới, không thể để cho bọn họ dương danh a. Ngoặc kép chấm chấm, 3000 châu đương đại Thanh Đồng Tiên Điện người thừa kế, với là Hán Châu cổ thành cùng Tây Phương giáo mới quật khởi thiếu niên Chí Tôn Già Diệp đánh một trận, cuối cùng Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân chiến bại. H053 nghiêm mặt ly khai, tin tức truyền đi cực nhanh, vẻn vẹn mấy ngày liền truyền khắp vài cái châu, tốc độ không giảm, hướng về những châu khác khuếch tán. Không cần nghĩ cũng biết, tin tức này tất nhiên oanh động thượng giới, dẫn phát các đại cổ giáo địa chấn, nhất định là một hồi sóng to gió lớn. Cùng lúc đó, Tây Phương giáo thiếu niên Chí Tôn Già Diệp, hắn bị phủng lên trời, chịu đến mỗi bên đại thế lực truy phủng, mà Tây Phương giáo nhất trí đồng ý toàn lực bồi dưỡng Già Diệp. Già Diệp từ không có tiếng tăm gì một tên thiếu niên Chí Tôn, trong một đêm, thành là danh dương tứ phương cường giả, mà Già Diệp thành công dương danh, dẫn tới các đại thiếu niên các Chí Tôn dục dịch, muốn khiêu chiến Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân. Noi theo Già Diệp thành công, chiến châu, 3000 châu 10 đại đế tộc, chiến tộc thiên kiêu dẫn đầu thời gian lên tiếng, cần phải cùng Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân đánh một trận. Ngô Trần nghe nói việc này, trên mặt lúc này cười nở hoa, ta đang giàu làm sao thêm một bước bôi đen Thanh Đồng Tiên Điện. Hiện tại đã có người đưa tới cửa hỗ trợ, Ngô Trần thao túng Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân đối ngoại tuyên truyền ứng chiến, nói, cái gì con kiến hôi đều có thể khiêu chiến ta Thanh Đồng Tiên Điện sao? Đánh đi, ta muốn để người ta biết không phải là người nào đều có thể đạp ta thượng vị. Thanh Đồng Tiên Điện tuổi trẻ đại nhân nói chuyện, khí vũ hiên ngang, hào khí trùng tiêu, có vô địch tư thế. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.